Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 21, báo nguy. Canh 2, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Lưu Hà Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tử Kiệt. Bọn họ phát hiện Hoàng Nhi thi thể sau liền điều tra nàng bằng hữu hòa thân thích, hiểm nghi cơ hồ là thực mau liền bài trừ, cắt yết hầu như vậy tàn nhẫn sự tình chỉ có đối nàng hận ý cực đại nhân tài có thể làm được ra tới. Hoàng Nhi người chung quanh có không quen nhìn nàng, nhưng động cơ không có lớn như vậy. Hơn nữa hiện trường không có bất luận cái gì dấu vết, hung thủ che giấu thực hảo, làm cho bọn họ cuối cùng điều tra khó khăn thẳng tắp bay lên. Lưu Tử Kiệt đôi mắt từ dao gọt hoa quả thượng rời đi, giật giật bị Lưu Hà Dương túm chặt tay, này còn không phải là một cây đao sao, ai không biết a, giết qua người đao. Giang bạn đem túi đưa trả cho Lý Thần, Lưu Tử Kiệt cười cười, này ta như, thế nào biết, đây là các ngươi cảnh sát nên làm sự. Ân, Giang bạn nếu có chuyện lạ gật đầu, rất là tán đồng hắn những lời này, cho nên mặt trên nghiệm ra ngươi vân tay. Chung cư lập tức an tĩnh lại. Nhìn đến Lưu Tử Kiệt mất tự nhiên biểu tình, Giang bạn ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói, đừng nói đây là ngươi đã sớm ném đao. Nếu không ta thế ngươi nói, ngươi ở tháng trước đế ban đêm, từ cửa sổ chỗ nương thụ che đẩy, tránh khỏi camera theo dõi, ra tiểu khu, đi Hoàng Ni nơi chung cư, sau đó dùng này đem lỗ thủng dao gọt hoa quả đem nàng cắt yết hầu theo sau đường cũ trở lại chính mình tiểu khu, đem dao gọt hoa quả vùi lấp ở cây thấp hạ, dùng tuyết động bao trùm trụ, giả dạng làm hết thảy đều thực tự nhiên bộ dáng. Hắn mỗi một câu nói, Lưu Tử Kiệt sắc mặt liền khó coi một phân. Lưu Hà Dương cùng Lý Thần nghe vui vẻ, không được này suy đoán quả nhiên là phi thường hợp lý, hơn nữa hung khí vân tay cùng Hoàng Ni DNA, đã rõ ràng sáng tỏ. Giang bạn cười bao tay, thong thả ung dung nói, ngươi cho rằng Hoàng Ni chung cư không có lưu lại dấu vết, ngươi cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều lắm, chúng ta liền tìm không đến ngươi. Trà được Lưu Tử Kiệt trên người là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên Thẩm Nguyên gia tại đây trong đó tác dụng tương đối lớn, Giang bạn thừa nhận nếu không có nàng, bọn họ tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Lưu Hà Dương hỏi, Trương Chí Viễn giày cũng là ngươi trộm. Lưu Tử Kiệt sắc mặt khó coi, nhưng như cũng ngạnh cổ nói, cái gì Trương Chí Viễn giày, ta chính mình lại không phải không giày, trộm hắn làm gì. Đương nhiên là vì vô oan, Lý Thần thuận miệng nói, cắt yết hầu như vậy phương thức rõ ràng là báo thù, Lưu Tử Kiệt sớm đã có. Giết hại Hoàng Ni chuẩn bị cho nên trước tiên trộm Trương Chí Viễn giày, nghĩ đến cái vô oan hãm hại. Dù sao Trương Chí Viễn không quen nhìn Hoàng Ni, kết quả không biết vì cái gì, vô oan giày không có ở Hoàng Ni chung cư lưu lại dấu vết nhưng này như cũ chỉ hướng Trương Chí Viễn. Nếu không phải hung khí thượng có dấu vết chỉ sợ Lưu Tử Kiệt còn phải rào biển. Một phòng cảnh sát đều gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tử Kiệt như vậy đại dưới áp lực hắn rốt cuộc chịu đựng không được cúi đầu, Hoàng Ni là ta giết. Giang bạn chờ chính là những lời này, mang đi. Lưu Hà Dương cùng Lý Thần lập tức đem Lưu Tử Kiệt khảo thượng áp thượng xe cảnh sát. Trở lại cục công an, Lưu Tử Kiệt liền ở phòng thẩm vấn công đạo chính mình hành vi phạm tội, bao gồm vì cái gì muốn sát Hoàng Ni nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, ghi hận. Hoàng Ni bởi, vì hối hận này bài hát lửa lớn với cả nước ở Tây Ngô lập tức phân lượng bay lên không ít tuy rằng so ra kém một đường nhị tuyến minh tinh, nhưng cũng có địa vị. Hai người người đại diện không phải cùng cái, nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Lưu Tử Kiệt vẫn luôn không ôn không hòa, người đại diện thủ hạ cũng không có mặt khác nghệ sĩ, cho nên liền suy nghĩ cái biện pháp muốn cùng Hoàng Nhi cùng nhau xào CP. Hai người tuổi đều không tính đặc biệt đại, yêu đương cũng đúng là giới giải trí lý chính thường tuổi tác hơn nữa hiện tại lưu hành tình lữ giải đường, fan có thể vòng không ít. Lưu Tử Kiệt đối cái này đề nghị thực tâm động. Dù sao chính là nhiều một cái mặt ngoài bạn gái mà thôi, có thể cho chính mình mang đến danh khí, hắn cớ sao mà không làm đâu. Ai biết Hoàng Ni cự tuyệt cái này đề nghị, Lưu Tử Kiệt ngay, đó vừa lúc hồi công ty, nghe được Hoàng Ni cùng nàng người đại diện đối thoại, trong tối ngoài sáng mà làm thấp đi hắn một cái hồ cha, phi thường khinh thường. Ngày hôm sau, hai người ở thang máy gặp phải, hắn chủ động chào hỏi, Hoàng Ni lại là động cũng chưa động, làm Lưu Tử Kiệt ở thang máy làm trò mấy cái mặt khác tân nhân mặt xanh trắng mặt. Thẳng đến một tháng hạ tuần, hắn lại nghe được bị nàng làm thấp đi, trong lòng tức giận thẳng tắp mà dâng lên, động cái muốn đem nàng giết ý niệm. Lại vừa lúc hắn nghe được Trương Chí Viễn bạn cùng phòng ở cùng những người khác nói Trương Chí Viễn đối Hoàng Ni rất là khinh thường, ngầm mắng quá nàng, một cái tuyệt hảo chủ ý ra đời. Lưu Tử Kiệt thừa dịp cơ hội trộm Trương Chí Viễn giày, mang theo trước kia dọn đến chung cư tới liền vẫn luôn không lấy ra tới dùng quá cỗ dao gọt. Hoa quả chuẩn bị đi giết người. Máy tính lên mạng ký lục là có thể ngụy trang. Hắn trước đó chuẩn bị tốt chính mình ở chung cư biểu hiện giả dối từ cửa sổ bên kia trượt đi xuống, vào Hoàng Ni chung cư, hai người ở phòng khách chưa nói nói mấy câu liền trực tiếp đem nàng cắt yết hầu giết hại. Xong việc hắn rửa sạch chính mình lưu lại dấu vết, phát hiện trên mặt đất bùn, lúc này mới phát hiện chính mình từ trong nhà ra tới khi dẫm lên. Vạn nhất bị cảnh sát phát hiện này không phải Trương Chí Viễn bên kia thổ liền không hảo, Lưu Từ Kiệt đành phải ném giày, chỉ mang theo dao gọt hoa quả trở về chung cư. Hết thảy quả nhiên như hắn sở liệu, cảnh sát không phát hiện hắn. Giang Bạn đứng ở phòng thẩm vấn ngoại, đem hắn nói nghe được rõ ràng, trong lòng một tia gợn sóng cũng không có, như vậy sự hắn thấy được quá nhiều. Giang, đội này ký lục thượng muốn hay không viết cái kia Thẩm Nguyên ra. Nhậm Lộ Lộ từ hành lang bên kia truyền qua tới, hỏi, nàng manh mối rất quan trọng. Giang Bạn trầm giọng nói, không cần. Nhậm Lộ Lộ thường phản bác một chút, nhìn đến vẻ mặt của hắn khi lại ngừng đến bên miệng nói. Hoàng Ni án tử ra kết quả sau thực mau ở Weibo thượng bị truyền khai. Thẩm Nguyên ra hoa ở trên giường, nhìn đến này hot search cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cái kia là thật sự cảnh sát còn không phải giả, sinh một bộ hảo túi ra, đều làm người có điểm không thể tin được. Nàng lắc đầu, đem chuyện này vứt đến sau đầu. Thẩm Nguyên ra rời khỏi Weibo, lại thượng WeChat click mở lưu lị phía trước chia nàng chương trình học biểu, thời gian là từ ngày mai bắt đầu. Chương trình học biểu thượng một tuần an bài còn rất nhiều, nội dung muôn màu muôn vẻ. Bao quát vài cái bộ phận ca hát diễn kịch đều có. Thẩm Nguyên ra vòng ra mấy cái nàng sẽ dùng đến. Này đó chương trình học là cho luyện tập sinh dùng, bọn họ xuất đạo hoặc là diễn viên, hoặc là ca sĩ, bên trong không có một người mẫu, nàng dùng tới cũng không nhiều lắm. Cuối cùng lưu lại liền 5 cái chương trình học, nàng đem bảng biểu chia lưu lị thì ta quyết định thượng này mấy cái. Lưu lị thực mau trở về, hành, hạ thứ hai ngươi đến công ty tới ta mang ngươi qua đi. Thẩm Nguyên ra nhàn nhạt mà cười một cái, duỗi cái lười eo, hạ thứ hai còn muốn mấy ngày đâu, mấy ngày nay nàng phải hào hào thả lỏng một chút. Nàng mới đem điện thoại đặt ở ngăn tủ thượng, liền không ngừng chấn động lên. Giang Bản, tên liền ở giữa. Thẩm Nguyên ra nhíu nhíu mày, ngẫm lại vẫn là truyền được Giang cảnh sát. Thẩm nữ sĩ, Giang Bản đứng ở phía trước cửa sổ, lần này ít nhiều ngươi cung cấp manh mối. Thẩm Nguyên ra, Nga, một tiếng, rất bình tĩnh mà nói, không cần cảm tạ, đây là nhân dân quần chúng nên làm sự. Điện thoại kia đầu an tĩnh một cái chớp mắt. Giang Bản kinh nghi nói, tuy rằng thực cảm tạ, nhưng ta như cũng muốn biết làm nhân dân quần chúng ngươi, biết manh mối nguyên nhân. Ta đã nói rồi, Thẩm Nguyên gia có chút không kiên nhẫn, đoán mệnh cái này lý do quá vụng về, ta không cảm thấy, chính ngươi không tin chớ có trách ta. Thẩm Nguyên gia không nghĩ thảo luận cái này đề tài, nàng nguyên bản liền không có nói thật cùng cảnh sát nói như vậy sự thực dễ dàng bị chọc phá. Nàng thuận miệng xả nói, ta muốn đi ngủ tái kiến. Thẩm nữ sĩ, hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Giang Bạn nhìn mắt đồng hồ, mới nói xong như vậy một câu, đối diện điện thoại đã là. Cắt đứt, hắn chỉ có thể nghe được một trận vội âm. Nhậm Lộ Lộ vừa lúc đi ngang qua, ra tiếng nói, Giang đội, này ngươi cũng không biết đi. Nàng kinh nghiệm thập phần phong phú, hứng thú bừng bừng mà cho hắn phổ cập khoa học nữ nhân nói buồn ngủ thời điểm, giống nhau là không muốn cùng người nói chuyện phiếm, này giác có thể ngủ đến vô số thiên hậu đều không liên hệ. Giang Bạn trầm mặc, Nhậm Lộ Lộ tò mò mà xem qua đi, Giang đội, liền ngươi này kiện còn có người không muốn cùng ngươi nói chuyện phim A, ngươi có phải hay không đắc tội với người ra? Giang Bạn khấu khẩn ánh mắt khả năng đi, giống như đắc tội đến còn rất hoàn toàn. Thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Thẩm Nguyên ra tâm tình không tồi, sáng sớm tinh mơ liền đi công ty. Lưu Lị đem nàng đưa tới một gian phòng ngoại, xoay đầu nói, ngươi trước hết nghe một tiết khóa. Cảm giác hảo có thể tiếp tục nghe, nếu là không muốn liền tính. Thẩm Nguyên ra gật đầu, hảo, nàng không phải chuyên nghiệp chính quy sinh, hoa nghệ chuẩn bị này đó chương trình học cũng là vì luyện tập sinh nhóm có thể càng tốt địa biểu hiện bằng tốt tư thái xuất đạo. Này đó chương trình học đối nàng tới nói là trăm lợi mà không một làm hại. Được rồi, ngươi vào đi thôi, ta đã cùng lão sư chào hỏi qua. Lưu Lị tránh ra một chút, giữa trưa lúc đi nhớ rõ, cùng ta nói một tiếng. Nàng xoay người vào nghiêng đối diện thang máy, theo sau biến mất ở trong đó. Thẩm Nguyên ra đẩy cửa ra, nguyên bản ồn ào nhốn nháo một đám người nhìn thấy người xa lạ lập tức an tĩnh xuống dưới, toàn bộ đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Không khí có điểm quỷ dị, nàng chậm rãi đi vào đi, lễ phép nói, các ngươi hảo. Cũng may bên này người đều, không phải cái gì ngốc bạch ngọt, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, sôi nổi chủ động mà đánh lên tiếp đón tới. Vài phút sau, lão sư đẩy cửa mà nhập, lần này chương trình học là hình thể khóa. Hoa nghệ tài đại khí thô, đi học phòng học sinh đẹp sáng sủa, đủ loại đạo cụ công cụ đều đầy đủ mọi thứ, hai mặt trên tường đều là gương. Đi học lão sư dáng người đặc biệt bổng, Thẩm Nguyên gia tuyển cái này chương trình học cũng là vì rèn luyện dáng người, một tiết khóa bất quá một giờ thực mau liền qua đi, nàng thay đổi giày đi hành lang cuối toilet. Mới vào cửa, bên trong liền truyền ra tới thật nhỏ đối thoại thanh. Chuyện này ta không nghĩ nhắc lại, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Ta như thế nào sẽ nói đi ra ngoài, chỉ là ta cảm thấy chuyện này có cần hay không báo nguy, ngươi cái gì đều không nói, vạn nhất. Đừng nói, nữa. Theo này một trách cứ thanh rơi xuống, tận cùng bên trong cách gian môn bị từ đột nhiên mở ra, phát ra thật lớn tiếng vang. Thẩm Nguyên gia làm bộ mới vừa tiến vào bộ dáng, ở bồn rửa tay trước an tĩnh mà rửa tay. Hai nữ sinh một trước một sau mà ở nàng bên cạnh rửa tay, cũng dùng dư quang đánh giá nàng một chút cuối cùng một trước một sau mà rời đi toilet. Thẩm Nguyên gia lúc này mới thu hồi tay. Cách chương,